tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 420, cả nhà cùng nhau chơi đùa mới vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đám tiểu khả ái này mà nói, hôm nay Đông Hoàng Tử U cho các nàng quá nhiều tình mẫu tử. Các nàng đương nhiên luyến tiếc chia tay với nàng. Nói trắng ra, càng mang càng dính người. Đây chính là bản tính của tất cả trẻ con. Thì ra là như thế. Đông Hoàng Tử U hơi tán thưởng nhìn thoáng qua Lâm Hiên. Nàng thầm nghĩ Lâm Hiên thật không hổ là thiên tài nuôi con. Bất cứ tâm tư nào của bọn nhỏ, thật sự là một chút cũng không gạt được hắn. So sánh, phương diện nuôi con, nàng thật đúng là không có thiên phú gì đâu. Mẫu thân, được không? Chơi thêm một chút nữa. Các tiểu nha đầu đều quấn lấy Đông Hoàng Tử U. Tốt. Vậy chúng ta đi khắp nơi chơi một chút. Đông Hoàng Tử U sủng nịch. Tốt làm, Tuyền Ấu lúc này vui vẻ nhảy dựng lên. Tốt nhất chúng ta chơi đến khuya. Sau đó phụ thân cùng mẫu thân lại cùng nhau ngủ cùng chúng ta. Hai má Đông Hoàng Tử U hơi nóng lên. Sủng nịch xoa xoa cái đầu nhỏ bé của Tuyền Ấu. Việc này, sau này nói sau. Tuyền Ấu cũng chỉ thuận miệng nói. Không, nghĩ nhiều như vậy. Tuyền Châu hỏi, vậy phụ thân ở gần đây có cái gì thú vị sao? Tiểu nha đầu cảm thấy cha mình biết tất cả nên đã hỏi Lâm Hiên trước. Lâm Hiên lập tức tìm kiếm trong Huyền Tuyệt Thiên Thư một chút. Nói, ngay ở cực nam quốc gia này, có một chỗ linh tuyền ấm áp, nơi đó rất thú vị. Đông Hoàng Tử U cười cười. Ngươi nói là Lạc Ngọc Tuyền đúng không? Linh tuyền ấm áp ở Bắc Huyền Thiên không nhiều lắm. Đông Hoàng Tử U chỉ nhìn thấy chỗ trong sách. Trong đó một chỗ tên là Lạc Ngọc Tuyền. Ngay ứng trạch quốc, Lâm Hiên gật đầu. Đông Hoàng Tử U mỉm cười. Nghĩ thầm Lâm Hiên không hổ là một công tử ăn chơi trác táng. Đi tới Bắc Huyền Thiên nhiều ngày như vậy, đã ngay cả cái địa phương vui vẻ như Lạc Ngọc Tuyền này cũng biết. Xem ra mình đoán không sai. Sớm muộn gì cũng có một ngày hẳn sẽ chạy ra ngoài chơi. Nhưng mà cũng không sao cả. Nàng đã sớm dặn dò với Phong Cấm Phàm về chuyện liên quan. Có thể nói đã phòng ngừa chu đáo. Không nghĩ nhiều nữa. Sau đó Đông Hoàng Tử U lấy ra một phần linh lực. Cùng Lâm Hiên mang theo hài tử đi Lạc Ngọc Tuyền. Chẳng bao lâu, 5 vạn dặm đã trôi qua. Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U mang theo hài tử đi vào trong dãy núi Lạc Ngọc Tuyền. Phóng mắt nhìn lại, linh tuyền này giống như một thác nước khổng lồ. Rơi xuống từ trên núi, trong ao bên dưới, nước suối sôi sùng sục. Đan xa tự sinh, nắng dày trăng dày, sóng êm. Xung quanh hoa hồng cỏ xanh, sương mù mù mịt, đẹp tựa như tiên cảnh. Hoa, cái chỗ này thật sự rất đẹp. Hơn nữa linh tuyền rơi từ trên núi xuống, có vẻ như chơi rất vui. Các tiểu nha đầu đều cực kỳ hưng phấn, vội vàng lôi kéo Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U đi đến bên hồ nước. Nhìn thấy sương mù ấm áp bốc lên trên mặt nước, Tuyền Hy hưng phấn nói. Nhìn linh tuyền nơi này thật sự rất ấm áp. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta cùng nhau đi xuống ngâm linh tuyền đi. Đông Hoàng Tử U trên mặt hiện lên một chút ửng hồng. Nàng lắc đầu nói, bảo bối, linh tuyền này là không thể ngâm. Cho dù có thể ngâm, Đông Hoàng Tử U cũng không thể đi xuống ngâm. Mặc dù có sương mù, nhưng nước suối vẫn vô cùng trong suốt. Không gì có thể che đậy được. Cảnh tượng đó xấu hổ đến mức nào. Lâm Hiên xoa xoa đầu nhỏ của Tuyền Hy. Bảo bối, đây không phải là suối nước nóng. Vẫn tương đối lạnh lẽo. Người không thể ngâm mình ở bên trong. A, Tuyền Hy nhất thời thất vọng. Tuyền Ấu kéo tay Lâm Hiên. Cha, vậy chúng ta muốn chơi nước. Cũng không thể chơi sao? Lâm Hiên cười nói. Chơi nước ngược lại có thể. Tốt lắm, vậy chúng ta cùng đi chơi. Nhóm tiểu nha đầu nhất thời vui vẻ không thôi. Vội vàng cởi giày ra. chân Trần dẫm lên đá cuội trong đầm. Chơi một hồi, các tiểu nha đầu cảm thấy cả nhà chơi với nhau mới thú vị. Vì thế bốn tiểu nha đầu cùng nhau vẫy tay với Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U, phụ thân. Mẫu thân, các người cũng xuống nước. Chơi đi, đúng vậy, chúng ta chơi với nhau mới là thú vị nhất. Nhìn thấy các nữ nhỉ bảo bối hy vọng mình gia nhập như thế. Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U liếc nhau, đành phải gật đầu. Sau khi Lâm Hiên cởi giày ra, đã nhanh chóng dẫm lên đầm nước. Đông Hoàng Tử U hơi do dự một hồi. Chân nữ tử là bộ vị kín đáo của nữ nhân, đại diện cho sự trinh khiết và hàm súc của một người nữ nhân. Không thể tùy ý để lộ, càng đừng nói vạn cổ nữ đế như Đông Hoàng Tử U, lại càng vô cùng chú trọng nghi lễ. Tuy nhiên, nhìn thấy các nữ nhỉ bảo bối chờ mong, mà mình lại cùng Lâm Hiên có quan hệ vợ chồng, Đông Hoàng Tử U cần răng, cởi giày cùng Tất Phượng Văn, lộ ra một đôi chân ngọc kinh diễm thế giới. Lâm Hiên trong lúc vô ý quay đầu lại, lập tức thấy được một đôi chân nhỏ của Đông Hoàng Tử U. Đôi chân của nàng trắng như xương như tuyết, rực rỡ như ngọc trai chiếu sáng mặt trời. Chân hình dáng mảnh mai tú kiều, mảnh khảnh tròn trịa, cực kỳ mỹ cảm. 10 ngón chân đứng cạnh nhau, giống như 10 cái bánh trôi vừa mới ra khỏi rồi. Tinh xảo linh lung, tuyết trắng tinh tế, phẳng phất bốc lên mùi thơm mê người. Rất nhiều nữ nhân chân đều là khuyết điểm của các nàng, nhưng chân nữ nhân này lại là hoàn mỹ đến cực hạn. Nghĩ rằng mình thậm chí có thể cưỡng hiếp Lâm Hiên, nàng xoay lòng và công khai bước về phía Lâm Hiên. Mẫu thân cũng tới, thật tốt quá. Nhìn thấy Đông Hoàng Tử U đi xuống nước, bọn nhỏ Tuyền Châu cực kỳ vui vẻ, vội vàng đi lên kéo Đông Hoàng Tử U, các tiểu nha đầu kéo gấp. Đông Hoàng Tử U vì không muốn các nàng ngã xuống, đành phải phối hợp với các nàng bước ra. Cách chương